Hoàng cung ký sự chuyện tình yêu của đại nội tổng quản thái giám. Chương 9, ngày đầu vào cung, góc truyện audio.com. Giang tổng quản, nô tài, người bây giờ đã là nhi tử của bổn công công rồi, đâu cần câu nệ tiểu tiết thế, mau gọi một tiếng. Cha, xem nào, tổng quy, APS, phụ, thân, được rồi, phụ thân không ép ngươi, không ép ngươi. Cứ từ từ mà gọi nhiều sẽ quen, gọi nhiều sẽ quen. Tiểu Lâm Tử, ngươi có biết hiện giờ ngươi đang giữ phẩm gì không? Cái gì cơ, ta không nghe lầm đấy chứ, lão đầu heo này gọi ta là Tiểu Lâm Tử á, đừng cản ta muốn đánh chết lão, đánh chết. Thôi vậy, để phụ thân trực tiếp nói luôn, ngoài nghe cho rõ đây, lệnh bài ngươi đang cầm trên tay kia là chính lệnh bài của chánh tứ phẩm thái giám, ở phía trên ngươi có chánh tam phẩm tổng quản thái giám, tòng tam phẩm đô thái giám, bên dưới ngươi là tòng tứ phẩm thiếu thái giám, chánh ngũ phẩm đồng trị giám sự và tòng ngũ phẩm tả hữu thiếu giám. Ngoài tổng quản thái giám là phụ thân ngươi đây, những kẻ giữ phẩm cấp cao hơn hoặc ngang bằng ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ, phụ thân sẽ từ từ giới thiệu với ngươi sau. Sao, hiểu rồi chứ? Có khúc mắc gì không? Có thì cứ nói đi. Nhi tử đã hiểu thưa phụ thân. Tốt, rất tốt. Phụ thân đã an bài cho ngươi một tòa biệt viện nho nhỏ ở phía tây rồi. Sẽ có một tiểu thái giám dẫn ngươi đến đó. Một chút nữa phụ thân sẽ đưa ngươi tham quan một vòng quanh hoàng cung. Nơi nào có thể đến, nơi nào không thể đến ngươi cũng phải học cho thật tốt. Phụ thân ta đây cũng là vì muốn giữ cái mạng nhỏ này của ngươi thôi. Hừ, giữ cái mạng nhỏ này của ta ư ha ha, nực cười, thực sự quá nực cười. Đây rõ ràng là nuôi heo chờ ngày giết thịt, ngươi chắc đã mệt rồi phải không, đi nghỉ ngơi ngay đi. Có gì thì cứ đợi dùng bữa xong nghỉ chưa xong rồi hãng tính. À tiểu phúc tử, ngươi đến rồi đấy hả, lại đây, mau lại đây. Đây là tiểu lâm tử, trước bổn công công cũng đã nhắc đến với ngươi rồi. Tiểu lâm tử, đây là tiểu phúc tử, hiện bổn công công đang có việc gấp phải đi ngay, tiểu phúc tử ngươi dẫn tiểu lâm tử đến biệt viện phía tây luôn bây giờ đi. Giang đầu heo nói xong liền một mạch cất bước đi thẳng, như thế cũng đủ thấy y tin tưởng kẻ này đến mức nào. Hân hạnh, ta bắt đầu âm thầm quan sát từ trên xuống dưới. Cái kẻ tên tiểu phúc tử này, khuôn mặt thuôn dài, thân hình thấp bé, nay lại mặc phải bộ y phục rộng thùng thình, nhìn thoạt qua trông rất khôi hài. Khuôn mặt y rõ ràng không hề biểu lộ cảm xúc gì, nhưng chẳng biết tại sao lại khiến cho ta có cảm giác bức bối đến kỳ lạ. Ta chính là nghĩ mãi vẫn không ra được lý do. Mời, đây rồi, chính là đây, cuối cùng ta cũng đã hiểu, chỉ một chữ này thôi là đã nói lên được tất cả. Sự khó chịu và ghen ghét nồng nặc ẩn sâu trong giọng nói kia ta không thể nào mà nghe nhầm được. Sát ý thoáng qua trong chớp mắt ta cũng đã nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Ôi thiên ơi, ngày đầu vào cung của ta sao chưa gì đã dính phải cục phiền phức to đùng thế này rồi. Cách chương.